Chương 278, Trung Sơn Thị tới chơi. Tất cả tham gia lần này thiên kiêu hội người, cũng trước tiến vào trong hầm băng bản cổ trường âm, đột nhiên dường như sấm sét tại toàn bộ bản cổ thị tộc địa trên không nổ vang. Bản cổ Nghiêm Vũ thân thể khẽ giật mình, lý giải bản cổ trường âm cách làm. Đã liên tục xuất hiện hai cái tham gia qua thiên kiêu hội người xảy ra chuyện, ai cũng không biết sẽ hay không xuất hiện cái thứ ba, vì để phòng vạn nhất, chỉ có thể trước tiên đem tất cả có tiềm ẩn nguy cơ người, cũng khống chế lại. Đến mức đi hầm băng tại trong hầm băng ở lại, dù sao cũng so trong nước ngầm được rồi. Mặc dù, không biết là có hay không hữu hiệu. Nay quỷ dị sự tình, khẳng định cùng Trung Sơn Thị có quan hệ. Thiếu tộc trưởng, ngươi cũng không cùng Trung Sơn Thị người tiếp xúc qua, không cần phải đi chịu cái tội. Chúng ta tính mệnh, vẫn chờ ngài cứu. Bàn cổ Nghiêm Vũ đối Khương Ly trầm giọng nói. Trải qua một lần khởi tử hồi sinh, hắn đối Khương Ly năng lực có một loại mê tự tin. Khương Ly lại nói, ta với các ngươi cùng nhau đi hầm băng. Nàng tự nhiên cảm thấy chính mình cu nở dê lây nhiễm lên thứ quái bệnh này, mà là bởi vì muốn tìm ra vấn đề chỗ mấu chốt. Đồng thời, nàng lại đối bản cổ trường âm nói, phiền phức tộc trưởng đem trong tộc tất cả tu hành trị liệu phương hướng linh sư cũng triệu tập lại, tiếp thu ý kiến của chúng. Được. Bản cổ trường âm gật đầu nói. Bản cổ thị hầm băng rất lớn, đó là bởi vì nơi này chỗ núi hoang, khí hậu nóng bức, khô khan. Hầm băng có khả năng rơi xuống nóng, cũng có thể điều tiết khí hậu khô khan. Vì lẽ đó, cơ hồ tại cả một tộc kiến trúc dưới mặt đất, đều có bốn phương thông suốt hầm băng mê cung. Khương Ly còn là lần đầu tiên đi vào bản cổ thị trong hầm băng. Vừa tiến vào, một cỗ lạnh chi khí, liền đập vào mặt, liền nàng dạng này thân thể, cũng cảm thấy rét lạnh tư vị. Những người khác, càng là lạnh đến run lẩy bẩy, trong hầm băng gầy ra gió, tựa như thổi nhập trong xương. Vào cái này dưới đất băng thành, đỉnh chóp vờ ơ y ma lại bông tuyết bay xuống, liền có thể nghĩ mà biết cái này hơi la nhờ khủng bố. Hết thể 98 người đi vào, ai cũng không có lời oán giận. Dù sao ai cũng không muốn chết nhưng, Khương Ly vừa bước vào không lâu, nàng treo ở trên người nốt nhạc liền vang lên. Sư tôn, ngươi có đó không? Khương Ly lấy ra xem xét, Liêu tướng nguyên âm thanh liền bày ra. Ngữ khí của hắn rất gấp, xảy ra chuyện theo thiên kiêu hội trở về đệ tử, đột nhiên có người biến thành hỏa người, sau đó lại nổ tung, tử thương không ít đệ tử. Bây giờ trong tộc một đoàn loạn, cha ta cùng các trưởng lão sắc mặt cũng đen phải cùng đáy nổi đồng dạng. Liêu tướng nguyên, để Khương Ly trong mắt hơi run lên, nàng thấp giọng nói, ta bên này cũng có người phát sinh chuyện giống vậy. Cái gì ngươi bên kia? Liêu tướng nguyên thanh âm kinh ngạc truyền đến. Ngươi nhanh chóng cùng Câu Nguyệt Lam liên hệ, hỏi một chút nàng Câu Nguyệt thị tình huống. Khương Ly nhanh chóng nói. Liêu tướng nguyên cu nở dê ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, tốt, ta lập tức liền đi hỏi một chút. Còn có, ngươi tại thiên kiêu hội bên trong cùng Trung Sơn thị người tiếp xúc qua, chính mình cẩn thận một chút, nếu có cảm giác không đúng, lập tức tới tìm ta. Khương Ly căn dặn một câu. Minh bạch. Liêu tướng nguyên không có dông dài, lập tức chặt đứt liên hệ. Khương Ly trong tay nắm nốt nhạc, sắc mặt tựa như được một mảnh hàn băng. Nàng không có nói cho Liêu tướng nguyên, thử một chút dùng hầm băng đến chấn áp. Đó là bởi vì, Liêu tướng thị chỗ tại sa mạc bên trong, căn bản là không cách nào cất giữ đại lượng khối băng. Hơn nữa, nàng cũng không biết phương pháp này có hữu hiệu hay không, cũng không thể cho người ta sai lầm chỉ dẫn. Thêm nữa, nàng QNZ tin tưởng, Liêu tướng thác chờ Liêu tướng thị đại nhân vật, rồi sẽ tìm được những phương pháp khác khống chế chuyện này lan tràn. Cùng Liêu tướng nguyên câu thông ở giữa, bàn cổ trường âm đã mang người đến. Bàn cổ thị không hổ là đại thị tộc, chủ tu trị liệu linh sư, vậy mà đều có hơn 20 cái. Bọn họ sau khi đi vào, liền bắt đầu dùng riêng phần mi nhờ biện pháp tới kiểm tra hầm băng bên trong người thân thể. Bàn cổ trường âm đứng tại Khương Ly bên người, còn chưa mở miệng, Khương Ly nốt nhạc lại lấp lóe. Sư tôn, Câu Nguyệt thị QNZ phát sinh tình huống giống nhau. Hơn nữa, cũng đều là phát sinh ở đi thiên kiêu hội người bên trong. Liêu tướng nguyên âm thanh truyền ra, nghe được không chỉ có là Khương Ly, còn có bản cổ trường âm. Gặp chuyện không may, bản cổ trường âm thanh âm bên trong lộ ra thấy lạnh cả người. Khương Ly gật đầu, chặt đứt truyền âm. Xem ra, chuyện này chủ mưu, là Trung Sơn thị không thể nghi ngờ. Bản cổ trường âm khẳng định nói. Từ khi biết Trung Sơn Tùng tại thiên kiêu hội bên trong dị thường về sau, bàn cổ trường âm liền đã có chỗ hoài nghi, chỉ là không nghĩ tới, Trung Sơn thị vậy mà như thế ác độc. Nếu thật là Trung Sơn thị làm, cái kia ngược lại không sợ. Bọn họ phí lớn như vậy sức lực, không có khả năng chính là vì muốn tạo ra một tràng hỗn loạn, sát hại ta thị tộc một chút đệ tử đơn giản như vậy. Khương Ly lúc này, ngược lại lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Bàn cổ trường âm tán đồng gật đầu. Không sai, bọn họ đã xuống bộ, kiểu gì cũng sẽ đứng ra thu lưới. Nói cho bọn hắn, đem nơi này tất cả mọi người sinh mạng thể trinh, cũng hạ thấp ngủ đồng trạng thái, có lẽ có thể kéo dài một cái buộc phát tốc độ. Khương Ly đột nhiên nghĩ đến, vì sao không phải tất cả mọi người đồng thời bạo phát đi ra? Sợ rằng, ở trong đó cùng người cảm xúc có quan hệ. Cái thứ nhất xảy ra chuyện người, nghe nói là nói chuyện phiếm trò chuyện rất là hưng phấn, lại đột nhiên như thế. Tại được mang chảy nước hồ thời điểm, hắn cu nở dê hết sức kích động, vì lẽ đó ra tốc bộc phát. Người thứ hai, tại tận mắt nhìn thấy người thứ nhất thảm liệt tử trạng về sau, sợ hai cảm xúc lập tức lên cao đến đỉnh điểm, vì lẽ đó liền vì lẽ đó, nàng mới nghĩ đến, để người tiến vào trạng thái ngủ đông, đem tất cả cảm xúc hoạt động xuống đến không, không biết có phải hay không có thể tạm thời kéo dài. Bàn cổ trường âm một chút liền thông, lập tức đem Khương Ly lời nói truyền đạt xuống dưới. Mà Khương Ly cu nở dê dùng nốt nhạc đem cái suy đoán này nói cho Liêu Tướng Thị, lại từ Liêu Tướng Nguyên chuyển lời câu Nguyệt Lam. Bởi vì nàng nốt nhạc bên trong cũng không lưu lại câu Nguyệt Lam khí tức. Lần sau gặp mặt, nhất định muốn nhớ kỹ lưu lại. Khương Ly âm thầm dặn dò chính mình một câu. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, nơi này giao cho bọn hắn xử lý liền tốt. Bàn cổ trường âm đối Khương Ly no y Khương Ly gật đầu, như thế rét lạnh hầm băng, nàng đương nhiên không nguyện ý chờ lâu. Cùng bàn cổ trường âm đi ra hầm băng thơ y điếm, bàn cổ trường Việt cũng đã đến, hắn mang theo trong tộc cao thủ, tự mình chấn thủ hầm băng. Khương Ly xem trong mắt của hắn, chăm chú một cỗ quyết tuyệt sát ý tựa hồ, nếu là không thể khống chế ở người ở bên trong, hắn tình nguyện đi đảm đương một cái giết chóc tộc nhân tiếng xấu, tội danh. Cú nở dê không muốn đem người ở bên trong thả ra, nguy hại đến tộc nhân. Ngày thứ hai, bàn cổ trường âm chủ động tìm tơ y Khương Ly. Ngươi nói, Trung Sơn thị người, đến cùng đang chơi cái gì bọn họ chuyển thừa là trúc âm lực lượng, thuộc thủy. Vì sao đột nhiên, sẽ hiểu được hỏa thuộc tính tà thuật bàn cổ trường âm một đêm không ngủ, lúc này thần sắc cũng nhiều hơn một phần tiểu thụy. Khương Ly đã tính trước mà nói, bọn họ rất nhanh liền sẽ tự mình đưa sân môn. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài liền có người nhanh chóng chạy tới, hướng bàn cổ trường âm bẩm báo, tộc trưởng, Trung Sơn thị sứ giả bái phỏng. Tới thật đúng là nhanh, bàn cổ trường âm cười lạnh liên tục.